Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, bàn cổ biến, chúa tể hủy diệt, bàn cổ trên người màu đen sát khí vờn quanh, uyển như là ma thần dáng vẻ, khí thế như vực sâu, hắn cao tới 2 trượng dáng người, màu đen cơ bắp, phảng phất là cự long xoay quanh tại cánh tay bên trên, dữ tợn kinh khủng. Vẻn vẹn là nhìn lấy tựu khiến người sinh ra tâm mang sợ hãi. Thay đổi lớn nhất, không ai qua được bàn cổ trên người hủy diệt chi khí. 10 phần nồng đậm, để cho người ta cảm thấy có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Cộng công cung cung kính kính đứng tại bên cạnh hắn. Bàn cổ gặp chứ ma giới biến hóa sau khi trầm giọng nói, không cần đa lễ, những năm gần đây các ngươi làm rất tốt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Vu tộc cùng nhân ma tộc kết hợp, sinh dục năng lực nhanh hơn. Đáng tiếc năm đó bản tôn lưu lại trái tim, ở trong chứa lấy chính mình tinh huyết, sớm đã bị Vu tộc cho tiêu hóa hết. Thậm chí Vu tộc bàn cổ điện, vốn là bàn cổ đại não biến thành, nếu có thể thu hồi lại tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Chỉ là bị hậu thổ bố trí tại địa phủ, từ khi bàn cổ ác niệm xuất thế về sau, liền bị ngộ đạo cho thu lại. Cộng công thấy bàn cổ tán dương, dù là biết rõ nói người trước mắt chỉ là bàn cổ ác niệm nhưng trong lòng cao hứng, nhẫn gật đầu không ngừng ứng nói, vâng, phụ thần. Lập tức, ma giới bên trong ma vu nhóm nhao nhao hô to bàn cổ phụ thần. Bàn cổ là phụ thần, bàn cổ mới từ hỗn độn bên ngoài đuổi tới ma giới bên trong. Hắn đem La Hầu cho chém giết về sau, lấy được đối phương nhục thân cùng hủy diệt pháp 253 thì còn có diệt thế đại ma cái này hỗn độn chí bảo. Bàn cổ thu hoạch to lớn. Lúc đầu bàn cổ nhục thân liền bị hao tổn không ít. Hấp thu hết hủy diệt ma thần nhục thân, dung nhập chính mình trong thân thể. Không chỉ có để hắn nhanh chóng khôi phục, liền đối lấy hủy diệt chi đạo đều càng thêm quen thuộc. Bàn cổ là chủ tu lực chi pháp tác, nhưng thiếu khuyết rơi hồng mông tử khí về sau, muốn đi vào đại đạo cảnh giới, căn bản liền không khả năng. Lúc này mới đánh lên La Hầu chủ lực. Tại hỗn độn ma thần bên trong, La Hầu là bèo bọt nhất. Phương Tây thế giới thượng đế Jehovah, còn có Satan căn cơ mặc dù bị phá hủy, nhưng vừa ra đời liền bạn tùy bọn hắn hồng mông tử khí. Vẫn là tại trên người. Nhưng có Cronos vị này hỗn độn cảnh giới nhân vật, cho dù là bàn cổ cũng không dám nghĩ cách. Dù sao hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, diệt trừ phương Tây 3 cái ma thần, như vậy cũng chỉ còn lại có ngộ đạo, Dương Mi lão tổ, La Hầu. Về phần Hồng Quân căn bản không có hoàn chỉnh hồng mông tử khí, hắn chỉ là mượn hồng hoang thiên đạo lực lượng mới có thể quát tháo nhất thời. Nhưng đối đầu với bản cổ vị này sáng thế thần, lại căn bản không làm được. Cà phê bê đầu tiên ngộ đạo liền bị loại bỏ. Năm đó ở Bắc Đều Lô Châu bên trên cái kia búa, bản cổ nhưng không có nắm chắc cùng là địch. Mà Dương Mi lão tổ tu luyện là không gian pháp tác, như tại không địch nổi tình huống dưới, một lòng muốn chạy trốn, bản cổ càng là không làm gì được. Đành phải tìm tới La Hầu. Khi bàn cổ thấy La Hầu về sau, đối phương diệt thế đại ma lột xác thành hỗn độn chí bảo, xác thực vượt qua hắn dự kiến. Thế nhưng là tại bàn cổ lực lượng pháp tắc trước mặt, còn chưa đủ nhìn, cuối cùng La Hầu bị chém giết, khiến bàn cổ thu hoạch được hủy diệt chi đạo hồng mông pháp tắc. Từ nay về sau, hắn đem chủ tu hủy diệt, chỉ có dạng này tài năng chứng được đại đạo. Về phần lực lượng pháp tắc lời nói, bàn cổ chỉ có thể dùng để chiến đấu, ít rơi sau cùng hồng mông tử khí, căn bản không có thể đột phá đến đại đạo cấp độ. Dưới mắt bàn cổ hỗn độn ma thần thân thể, đã sớm triệt để đối lột xác thành hủy diệt ma thân. Hắn tựa như là diệt thế ma thần dạng, bàn cổ tại ma vu bên trong danh vọng to lớn, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho tay người phía dưới điên cuồng lên. Trên thực tế bàn cổ thầm nghĩ lấy, lại là để ma vu chiếm lĩnh hồng hoang, sau đó không ngừng sinh sôi, chờ nuôi không sai biệt lắm về sau, lại đem ma vu nhóm tinh huyết hút đi, dung nhập chính mình thân thể, để hắn nhục thân cấp tốc tiến vào hỗn độn đại viên mãn. Đáng tiếc đúng vậy, trước mắt bàn cổ mới vừa gia nhập hỗn độn cảnh giới. Nhưng tướng xứng đôi hủy diệt pháp tác, vẫn kém hơn một tia mới được, yêu cầu bế quan đoạn thời gian. Trong hồng hoang cửu u địa phủ, đột nhiên có ngày hướng ngộ đạo truyền đến tin tức, hắn thiên đạo mắt mở ra đến, ám đạo âm thanh không tốt, nguyên lai ma giới bên trong đã có hơn ngàn năm, không có vong hồn đi vào địa phủ bên trong. Phải biết, ma giới bên trong lớn biết bao vậy, so với địa tinh phải lớn hơn nghìn lần, khẳng định mỗi ngày đều có người chết mất, bây giờ lại hồi lâu không có vong hồn đến, khẳng định là xuất hiện to lớn biến cố. Nhưng ngộ đạo toàn lực tại tu luyện, căn bản không rảnh phân tâm. Thế giới thụ bên trên hắn, cho dù là biết được trong hồng hoang biến động, vẫn là tiếp tục cố gắng tu hành. Lần trước tại cùng Dương Mi lão tổ giao thủ, không chỉ có để hắn triệt để vững chắc cảnh giới, thậm chí còn nâng cao một bước. Ngộ đạo thầm nghĩ lấy, trong hồng hoang sớm liền không thể ở lại. Từ khi hắc hóa sau bàn cổ xuất hiện, căn bản chính là khu vực nguy hiểm, mà hắn mở hàng ngàn tiểu thế giới, tăng thêm khổng tiên định hải thần châu, còn có nữ oa sơn hà xã tắc đồ, cùng chính mình càn khôn đỉnh, hậu thổ bàn cổ điện, hoàn toàn có thể dung nạp ma hạ thế lực, cuối cùng ngay cả thiên đình bên trên Tôn Ngộ Không, đều chỉ để lại nói lông khỉ phân thân xử lý chính vụ. Mặt khác tất cả thân tín đều mang đi, trong ngày thường phồn hoa thiên đình, lại có loại lãnh thanh thanh cảm giác, chư giáo đệ tử đều không rõ ràng cho lắm. Những năm gần đây bọn hắn được phong thần bảng khống chế lại, chỉ có thể ngốc ở thiên đình bên trong thần phục thiên đế. Lúc này thật vất vả, Tôn Ngộ Không rời đi, nể tình những này người là thiên đình làm việc phân thượng, đem bọn hắn khống chế cho giải trừ. Nhưng là cái này 365 vị chính thần, trong nội tâm ngược lại có loại cảm giác bất an. Trong hồng hoang ma đạo thế lực, không, phải nói là ma vu thế lực, vậy mà lần nữa hưng thịnh lên, thường xuyên ẩn hiện tại hồng hoang địa giới bên trên. Vạn năm qua đi, trong hồng hoang ma vu có thể quang minh chính đại hiện thân. Hiển nhiên là bàn cổ có đầy đủ lòng tin, có thể đối phó ngộ đạo đám người. Cùng lúc đó, ở trong hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên truyền đến trận giống lên một tiếng, phảng phất là như địa ngục ma thần sắp hiện thế dạng, nhưng gặp bàn cổ ức vạn trượng pháp tướng chân thân, tản ra vô tận màu đen quang mang, để cho người ta vẻn vẹn là nhìn lấy liền có cỗ ngạt thở cảm giác. Vạn năm tu luyện, rốt cục để hắn hủy diệt pháp tác, tiến vào hỗn độn cảnh giới. Bàn cổ trong lòng cao hứng rất nhiều, ám đạo là thời điểm tìm tới cá nhân đến thăm dò dưới chính mình thân thủ. Đột nhiên hắn kế thượng tâm đầu, cuối cùng là có mục tiêu. Bàn cổ hướng phía hồng hoang thế giới bay qua, trực tiếp đi vào phương Tây thế giới bên ngoài. Hắn tế ra diệt thế đại ma đến, vô tận hủy diệt quang mang nở rộ. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.